phảng phất như là khí thế không thể địch nổi. Từng đạo thủy tiễn Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net